Bạn trai phá sản của tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vừa khéo là ngày hiến máu, vì không cần phải làm việc ở bên ngoài nên Diệp Chi Chi ăn sáng ở dưới lầu xong mới trở lại văn phòng. Vẫn chưa đến thời gian hiến máu, Diệp Chi Chi quay lại chỗ làm việc của mình, mở máy tính lên xử lý công việc trước. Khu làm việc không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn phím và chuột. Mãi đến khi có tiếng bước chân truyền đến. Tịnh Dĩ Minh ôm một chồng tài liệu từ bàn làm việc đi ngang qua, đi được một quãng đường mới đột nhiên dừng lại, rồi sau đó lùi về vài bước. Ơ, chị Chi Chi, đã giờ này rồi mà sao chị còn ở công ty luật vậy? Diệp Chi Chi ngẩng đầu. Hà, cậu ta thấy hơi kỳ lạ, hỏi. Không phải hôm nay chị sẽ ra ngoài sao? Đến chỗ tập đoàn chế tạo ô tô Việt Siêu đó. Chị không đi cùng luật sư Thẩm sao? Diệp Chi Chi gật đầu. Giang Pa nói hôm nay anh ấy đi chung với luật sư Thẩm. Tịnh Dĩ Minh buồn bực. Hà, Giang Yến, Giang Pa gần đây không phải đang bận vụ án khác sao? Sao đột nhiên anh ấy lại rảnh rỗi vậy? Hơn nữa, trước đó đều là chị và luật sư Thẩm cùng làm vụ án này mà anh ta đâu có dịp tìm hiểu vụ án này, có ổn không vậy ạ? Vẻ mặt cậu ta hoài nghi. Hôm đó em bị đau bụng nên không đi theo được, chỉ có mỗi một ngày như thế mà luật sư Thẩm đã không để em tiếp tục đi theo rồi, sợ em sẽ phá hư vụ án. Không biết Diệp Chi Chi nghĩ đến điều gì đó, có chút chần chừ hỏi. Tiểu Minh, em đây là đang lo lắng cho Giang Pa sao? Tịnh Dĩ Minh sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện, tỏ tình, lần trước nhất thời vẻ mặt giống như nuốt phải ruồi nhặng. Em mới không thèm lo lắng cho anh ta. Diệp Chi Chi cũng có chút xấu hổ, em không cần lo lắng. Mỗi ngày vào buổi tối, anh ấy đều xem qua tài liệu liên quan đến vụ án, còn thảo luận cùng chị nữa. Những hiểu biết của anh ấy về vụ án này không hề ít hơn chị đâu. Tịnh Dĩ Minh lại sửng sốt, giọng điệu hơi cứng đờ. Chị Chi Chi, chị cùng với Giang, Pa hàng đêm đều, đúng lúc này, bên hành chính đến thông báo. Nhân viên công tác của trung tâm hiến máu đã tới rồi, địa điểm hiến máu ở ngay tại phòng họp lớn, mọi người có thể qua đó rồi. Diệp Chi Chi thuận tay tắt trang web, đứng lên nói. Tiểu Minh, đi thôi, chúng ta cùng nhau qua đó đi. Tịnh Dĩ Minh đột nhiên hoàn hồn, nhưng nháy mắt lại lâm vào trạng thái cứng đờ. Nhanh vậy sao? Diệp Chi Chi nói, chúng ta qua đó sớm một chút để đỡ phải xếp hàng. Tịnh Dĩ Minh nhìn thoáng qua tài liệu ở trên tay, liều mạng kiếm cớ. Nhưng em còn vài tài liệu chưa đóng dấu, lỡ như luật sư Thẩm trở về. Hôm nay chắc là luật sư Thẩm không trở về đâu, mấy cái em đóng dấu. Diệp Chi Chi nhìn đống tài liệu một cái. Không sao đâu, để ở đây trước đi, lát về thì đóng tiếp, đi thôi. Vậy, được rồi, Tịnh Dĩ Minh đành cất tài liệu đi, bất chấp khó khăn đi cùng Diệp Chi Chi qua đó. Khi đi đến cửa chính của phòng họp lớn, chân của cậu ta như bị đóng đinh tại chỗ, giống như đã mọc rễ vậy, không bước được thêm bước nào nữa. Tịnh Dĩ Minh do dự không dám vào, Diệp Chi Chi cũng dừng lại theo cậu ta, nghi hoặc hỏi. Tiểu Minh, sao không đi vào, ngay cả răng của Tịnh Dĩ Minh cũng đang run cầm cập. Chị Chi Chi, hay là để em từ từ, Diệp Chi Chi vỗ vai cậu ta trấn an nói. Không sao đâu, đừng sợ, chị sẽ làm cùng em nhé. Chị Chi Chi, đi thôi, Tịnh Dĩ Minh vùng vẫy vô ích, chỉ có thể cắn chặt răng bước vào phòng họp. Mãi đến khi cầm lấy giấy đăng ký hiến máu, hai tay của cậu ta vẫn còn run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi Chi hiến máu. Trước khi hiến máu, đều cần phải điền một tờ giấy đăng ký hiến máu, để điền những thông tin cá nhân cơ bản. Cô đang tập trung điền giấy, không chú ý tới sự bất thường của Tịnh Dĩ Minh. Khi điền đến cột nhóm máu, bàn tay cầm viết của Diệp Chi Chi hơi dừng lại, bắt đầu suy nghĩ lan man. Trước khi thi đại học cô vẫn luôn nghĩ rằng nhóm máu của mình là nhóm B, nhưng không ngờ. Mạch suy nghĩ quay về lại, cô cúi đầu, điền nhóm máu lên giấy đăng ký. Nhóm O, một giờ sau, hiến máu xong. Diệp Chi Chi rời khỏi phòng họp, Tịnh Dĩ Minh mang vẻ mặt trắng bệch, bước chân trống rỗng đi theo phía sau. Tiểu Minh, em có ổn không? Diệp Chi Chi quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, lo lắng hỏi. Tịnh Dĩ Minh cố gắng bình tĩnh. Chị Chi Chi, em tất nhiên là rất ổn rồi. Chỉ là chút việc hiến máu còn con thôi mà, làm sao em lại có chuyện gì được chứ? Diệp Chi Chi nói, nhưng sắc mặt em trông không tốt lắm, em đừng có cậy mạnh, nếu không thoải mái thì nhất định phải nói ra đấy. Em thật sự không sao. Giọng điệu Tịnh Dĩ Minh vô cùng chắc nịch. Vậy thì tốt rồi, Diệp Chi Chi bán tín bán nghi, lực chú ý của cô cũng nhanh chóng bị kéo đi. Trên đường về khu làm việc của tổ không khởi tố, cô mơ hồ nghe thấy tên của Giang Yến Từ bị người khác nhắc đến rất nhiều lần. Trong lòng Diệp Chi Chi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tịnh Dĩ Minh thấy cô không nhìn nữa thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. có trời mới biết lúc cậu ta nhìn thấy túi máu, suýt thì đã ngất xỉu luôn rồi. Gương mặt cậu ta vô cùng đau khổ, dùng một tay ấn lấy miếng bông gòn rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Máu ở chỗ vết kim đã ngừng, Tịnh Dĩ Minh ném nó xuống trước mặt tiện tay mở trang web lên rồi làm mới nó. Sau khi cậu ta thấy giao diện vừa làm mới xong, đột nhiên sửng sốt. Vài giây sau, cậu ta ngẩng đầu lên, lo lắng hét lên. Chị mau tới đây xem này. Cái gì? Diệp Chi Chi vừa ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng kêu của Tịnh Dĩ Minh. Chị xem, trên Weibo, cô đứng dậy đi về phía cậu ta. Tịnh Dĩ Minh vội vàng nhường chỗ, nhưng Diệp Chi Chi còn chưa ngồi xuống thì đã nhìn thấy chủ đề ở trên bảng hot search của trang web là luật sư đẹp trai nhất toàn Internet là kẻ trốn nợ, gia tộc trốn nợ, Giang Yến từ tập đoàn Giang Diên. Bởi vì tin tức được đăng bởi một blogger nên đã làm bùng nổ toàn Internet. Khó mà tin được, người, luật sư đẹp trai nhất toàn Internet, hot lên vài ngày trước vậy mà lại có quan hệ mật thiết với tập đoàn Giang Diên, luật sư nổi tiếng trên mạng lại là thành viên của gia tộc bị phá sản. Xin hỏi, tập đoàn Giang Diên, anh đã trả hết khoản nợ còn thiếu chưa vậy? Tinh thần quần chúng của cư dân mạng trào dâng, thiếu nợ không trả, vẫn làm luật sư được sao? Quả nhiên đám luật sư đều chẳng tốt lành gì cả, chỉ biết lợi dụng lỗ hổng của pháp luật thôi. Mấy ngày trước tôi đã thích thứ gì vậy trời? Đầu năm nay kẻ trốn nợ cũng có thể làm luật sư sao? Bà của tôi bị công ty trốn nợ này quỵt lương, vì không có tiền để chữa bệnh nên đã mất rồi, tập đoàn Giang Diên và luật sư trốn nợ cả đời đều đen đủi hết đi. Đây là, sao lại thế này? Diệp Chi Chi cứng đờ, nhiệt độ xung quanh dường như trong phút chốc đã rơi xuống âm độ. Tại sao, đột nhiên cô nhớ tới ngày đó, lời mà Giang Yến từ từng nói với cô. Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ, đây chính là, biện pháp giải quyết, mà anh nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Chi khó tin, cô vội vàng tìm kiếm ở trên mạng. Quả nhiên, những tin tức độc quyền không rõ ràng có liên quan đến cô dường như đã biến mất hết mà thay vào đó là tràn ngập những tin tức tiêu cực về Giang Yến Từ. Diệp Chi Chi tắt trang web đi, xoay người chặn trợ lý vừa khéo đi ngang qua. Giang Pa đâu, anh ấy trở về chưa? Trợ lý mờ mịt, chưa à, không phải hôm nay luật sư Giang đã ra ngoài cùng luật sư Thẩm sao? Luật sư Diệp, cô có việc gấp cần tìm luật sư Giang à, sao không trực tiếp liên hệ với anh ấy luôn? Lúc này Diệp Chi Chi mới nhớ đến. Tôi đi gọi điện thoại cho anh ấy. Mãi đến buổi chiều, Giang Yến Từ mới trở về công ty luật. Anh vừa trở về đã bị Từ Hải Yến gọi vào văn phòng của cô ta, cả Diệp Chi Chi cũng vào chung. Trong văn phòng, giọng điệu Từ Hải Yến có chút nghiêm túc. Luật sư Giang, không phải cậu nên cho tôi một lời giải thích sao? Giang Yến Từ nhướng mày. Ý của luật sư Từ là gì? Từ Hải Yến hạ giọng. Chuyện ở trên mạng, chuyện tập đoàn Giang Diên trốn nợ. Cô ta quét mắt qua Diệp Chi Chi, mang theo chút coi thường. Những tin tức tiêu cực gần đây của cậu và luật sư Diệp đều bị lan truyền ầm ĩ ở trên mạng. Chuyện này mang tính tổn hại đến danh tiếng của công ty luật. Luật sư Diệp cũng thôi đi, dù sao cũng không nói thẳng họ tên. Nhưng mà cậu ảnh chụp, địa điểm làm việc, thậm chí là cả các mối quan hệ, hầu như đều bị phơi bày ra ánh sáng hết, hơn nữa tất cả đều là tin tức tiêu cực. Giang Yến Từ ngắt lời nói. Luật sư Từ, đây chuyện riêng tư của tôi nghĩ rằng tôi không cần thiết phải giải thích với những người không liên quan. Từ Hải Yến lạnh lùng nói, chuyện riêng tư, luật sư Giang, bởi vì vấn đề riêng tư của cậu mà đã sinh ra ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn đến công ty. Khách hàng cũng đã gọi điện chất vấn, lỡ như khách hàng vì chuyện này mà hủy hợp đồng với chúng ta. Giang Yến Từ hờ hững nói, luật sư Từ có thể nói cho tôi biết là khách hàng nào không? Một lát tôi sẽ đích thân giải thích với khách hàng, chuyện của tập đoàn Giang Diên tôi cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Cậu cho rằng chỉ như vậy là xong rồi ư? Từ Hải Yến cười khẩy một tiếng. Giang Yến Từ dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Vậy luật sư Từ có cao kiến gì không? Từ Hải Yến nhìn thẳng vào anh, hơi dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này đã gây ra cho công ty rất nhiều ảnh hưởng xấu, tôi mong là cậu sẽ chủ động rời khỏi vị trí cộng sự. Giang Yến Từ dường như không cần suy nghĩ. Thật xin lỗi, yêu cầu này tôi không thể đồng ý được. Từ Hải Yến cũng mím môi cười, thái độ đột nhiên dịu đi. Luật sư Giang, vốn dĩ tôi còn muốn chừa lại cho cậu chút mặt mũi. Cô ta dừng một chút rồi nói. Nếu luật sư Giang không chịu đồng ý, tôi chỉ có thể đề xuất chuyện gạch tên cậu tại hội nghị cộng sự thôi, để cho tất cả cộng sự của công ty luật tiến hành biểu quyết. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nể mặt cậu. Giang Yến Từ tựa như chẳng hề để ý. Xin cứ tự nhiên, xin đợi một chút. Diệp Chi Chi ý thức được tình thế nghiêm trọng, sốt ruột mở miệng. Luật sư Từ, chuyện này. Lúc này, có người gõ cửa. Mời vào, Từ Hải Yến không để ý tới cô, hờ hững nói về phía cửa. Cửa mở ra, bước chân vào cửa của Thẩm Đình Chi dừng lại. Anh ta nhìn văn phòng, nhướng mày. Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ. Từ Hải Yến lại nở nụ cười. Đương nhiên không phải, luật sư Thẩm tìm tôi có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Từ, tôi đã đàm phán ổn thỏa vụ án tập đoàn chế tạo ô tô Việt Siêu. Thẩm Đình Chi vừa đi vào vừa báo cáo. Cả hai bên đều đã ký tên và đóng dấu lên hợp đồng, đợi tôi xét duyệt hợp đồng xong thì có thể hoàn thành vụ án rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Dường như Từ Hải Yến rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt cười gật đầu với anh ta. Anh vất vả rồi, luật sư Thẩm. Thẩm Đình Chi liếc nhìn Giang Yến Từ với ánh mắt không rõ cảm xúc cũng cười đáp lại. Sao lại vất vả chứ, phải cảm ơn sự tín nhiệm của luật sư Từ dành cho tôi. Giang Yến Từ chẳng nói câu nào xoay người rời đi. Diệp Chi Chi không để ý đến phản ứng của Từ Hải Yến, vội vàng đuổi theo. Giang Pa, Giang Yến Từ, những lời mà luật sư Từ vừa nói. Đuổi theo đến bên ngoài văn phòng, Giang Yến Từ mới dừng bước. Anh quay đầu lại nhìn về phía cô. Không sao đâu, anh có chừng mực mà. Diệp Chi Chi cũng dừng lại theo, lo lắng nói. Nhưng mà, hội nghị cộng sự vào 2 ngày sau, anh có cách đối phó. Giang Yến Từ hơi dừng lại, khẽ nói. Không cần quá lo lắng đâu, về làm việc trước đi. Anh đã nói như vậy thì cô cũng không truy hỏi tiếp nữa. Cách chương.